Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1020, Đại Hạ lĩnh vực 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti In thân đồ đại thiếu vừa trở về thân đồ ra, sau khi nhận được tin tức từ đài tỷ thí bên này, vội chạy tới để khôi phục lại tràng diện cho thân đồ ra. Hắn ta còn muốn nói thêm hai câu, nhưng Tô Mộc đối diện không cho hắn ta cơ hội. Công kích đã tới, thân đồ đại thiếu chung quy cũng có vài phần bản lĩnh. Rút kiếm đón nhận công kích, chặn được chiêu đầu tiên của Tô Mộc. Cuối cùng, cũng có một người không bị một chân đá xuống đài tỷ thí. Người xem bên dưới đều háo hức chờ xem, khi nào thân đồ đại thiếu này sẽ bị đá xuống đài. Thậm chí có người còn bắt đầu đếm, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, trận đấu càng kéo dài, sắc mặt của thân đồ đại thiếu càng nghiêm túc, thực lực của Ôn Niệm này, cao quá, hắn ta thật cẩn thận ứng phó, nhưng luôn có cảm giác đã sớm bị nhìn thấu. 9 chiêu, 10 chiêu, vừa mới đếm đến chiêu thứ 10, thân đồ đại thiếu nhẹ nhàng bay ra ngoài. Lần này hắn ta đáp xuống trước mặt thân đồ gia chủ, trần trụi khiêu khích. Vào lúc này người xem lại vô cùng phấn khích. Trận tỷ thí hôm nay quá xuất sắc, Ôn Niệm này quá cường đại. Đó là thân đồ đại thiếu, người trong doanh trại huấn luyện của gia tộc Trung Ly, niềm tự hào của thân đồ gia. Nàng dám làm điều này, đó là tát vào mặt thân đồ gia. Thân đồ gia chủ đích thân bước tới nâng thân đồ đại thiếu lên. Nhưng khi tay lão ta chạm vào thân đồ đại thiếu, dừng một chút, linh mạch bị phá hủy, đồng tử lão ta co rút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mộc, lại chỉ nhìn thấy sự chết chóc trong đôi mắt lạnh nhạt của nàng. Nàng, rốt cuộc là ai? Thân đồ gia chủ muốn báo thù. Xin mời, Tô Mộc không thèm để ý. Chậm rãi nói, không thèm để ý, chính là khiêu khích lớn nhất. Hài tử mà thân đồ gia tự hào nhất đã bị hủy linh mạch. Lão ta không thể nhịn nổi, người đâu, đỡ đại thiếu xuống. Nói xong, lão ta dùng đôi mắt sát ý nhìn Tô Mộc, nhón chân bước lên sân khấu. Ôn Niệm, cho dù hôm nay ngươi có quỳ xuống dập đầu, khóc lóc thảm thiết, bản gia chủ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng vậy, cô cũng sẽ không bỏ qua cho lão ta. Lúc trước, chính là thân đồ gia chó săn này liên hợp với gia tộc Trung Ly, lại lấy sự tín nhiệm của cô đối với ảnh truy, làm cô trọng thương. Những thủ hạ đang bảo hộ cô buộc phải dùng mạng sống của mình để chặn bọn chúng, tranh thủ thời gian cho cô. Mà Ôn Diên Hòa dùng toàn bộ sức lực của mình mở ra truyền tống trận, đưa cô đi, kết cục của bọn họ chỉ có chết. Hôm nay là lúc thân đồ gia nợ máu phải trả bằng máu. Đôi môi Tô Mộc hơi cong lên, như tiên như ma, khí tức xung quanh đã thay đổi. Sắc mặt của thân đồ gia chủ biến đổi, lão ta cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ này, dường như muốn xé nát lão ta thành từng mảnh. Lão ta lại nhìn Ôn Niệm trước mặt, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, mà người xem ở bên ngoài lực lượng áp chế này cũng mơ hồ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trong bầu không khí. Trận chiến đấu này có vẻ rất kích thích a. Ôn Niệm, rút vũ khí đi. Thân đồ gia chủ đứng vững, cho rằng Ôn Niệm cố làm ra vẻ huyền bí. Một cường giả như lão ta, chẳng lẽ sợ nha đầu còn hôi sữa này sao? Vũ khí, giọng nói của cô lạnh lẽo, như thể đến từ địa ngục. Trong lòng mọi người run lên vì sợ hãi, duỗi tay ra, trong không khí từ từ xuất hiện một cây trường thương. Toàn thân ngăm đen, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, được bọc bằng gấm đỏ thêu hoa văn màu vàng. Trường thương đến trên tay cô, mũi nhọn mang một diện mạo mới, lộ ra một màu trắng bạc lạnh lẽo. Đó là trường thương, cũng không phải hiếm thấy, chỉ là trường thương này khí thế phi phàm a. Tuy không biết nó được làm từ chất liệu gì, nhưng thoạt nhìn thì không phải phàm vật. cái này trông rất quen mắt, có phải hay không? Phạn Nguyệt, Cách Chương.